Xin nghe Loi Than Linh. Chương 41, đoàn xiếc thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, đoàn xiếc thú. Edit, On Lưu. Lúc Cao Yến và Trử Toái Bích quay về đến biệt thự, Dương Miên và Tạ Tam Thu vẫn còn đang tập luyện trong rừng chuối. Trử Toái Bích vừa bước vào sân cỏ vừa nói, từ màn thăng cấp sơ cấp đến màn trung cấp có 8 tháng nghỉ ngơi. Trong vòng 8 tháng này, anh sẽ dạy em cách dùng chú, đạo cụ và quyền thuật. Cao Yến hỏi lại, quyền thuật, binh kỹ, lấy võ thuật truyền thống thúc đẩy kỹ năng tấn công giết địch thực chiến. Nói ngắn gọn là thông qua huấn luyện quân sự nâng cao thể năng và kỹ năng tác chiến của em. Dạy em kỹ thuật đọ sức giết địch. Trử Toái Bích nói xong dừng một chút, sau đó lại nói hắn từng bị quỷ tấn công trong game. Suýt nữa bị quỷ quái áp chế. Không nói đến các màn chơi trước, lần này em bị quỷ phụ và oán linh túi xác tấn công. Vốn có đạo cụ màn cao cấp mà vẫn bị đánh bẹp, chứng tỏ kỹ năng đánh nhau của em rất kém. Thể năng của em cũng không tốt, còn kém xa quỷ quái. Ở các màn sơ cấp, chúng ít tấn công nên em có thể thuận lợi tìm đầu mối, nhờ trí óc mà qua cửa. Nhưng đến màn trung cấp, có khả năng em chưa tìm được manh mối đã bị giết chết rồi. Cao Yến nhướng mày, Trử Toái Bích nhéo nhéo mờ u bàn tay cậu. Nói tiếp, quy tắc ràng buộc ở màn sơ cấp không rõ ràng như vậy. Điều kiện để quỷ quái tấn công rất mơ hồ. Nhưng đến màn trung cấp, mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Cao Yến gật đầu, em theo anh học, dù Trử Toái Bích không lên tiếng thì chính cậu cũng muốn đề xuất như vậy. Cậu không có nhiều đạo cụ, mà đạo cụ có thể tấn công chỉ có một. Vòng hoa lài của Asuro là đạo cụ chỉ dùng một lần. Vì ảnh hưởng của dấu ấn thần linh, chỉ cần cậu đơn độc một mình là quỷ quái sẽ đánh lén cậu. Mà ngoại trừ cành liễu thì Cao Yến không còn đạo cụ nào khác. Sức mạnh và độ linh hoạt cũng không bằng quỷ quái. Nhiều lần suýt bị giết chết, Trử Toái Bích đã cứu cậu 2 lần nhưng không thể lần nào cũng dựa vào hắn. Lúc bị quỷ phụ tấn công, Cao Yến đã có ý nghĩ phải luyện tập kỹ năng và sức mạnh trong đầu. Sau khi bị oán linh túi xác tấn công thì suy nghĩ này càng mãnh liệt. Trử Toái Bích đề nghị luyện tập binh kỹ đúng là giống với mong muốn của cậu. Hai người đi vào sân cỏ, Cao Yến bỗng có cảm giác ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cô gái tóc bím đứng trước cửa sổ lầu 3 quan sát hai người. Bên cạnh cô ta là một bóng dáng cao lớn oán linh túi xác. Cô gái tóc bím từng nói cô ta thức suốt đêm để khâu vá tứ chi và cái đầu bị chém đứt của oán linh túi xác. Không ngờ nhanh vậy đã có thể cử động. Xem ra chém đứt tứ chi và đầu không tổn thương gì lớn. Trử Toái Bích hời hợt. Lần sau giết luôn. Cao Yến cười cười. Không tiếng động phụ họa. Cậu cúi đầu bước vào nhà. Vừa đi được vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Cậu lùi ra ngoài sân ngẩng đầu nhìn lên tầng 5. Tầng 5 có cửa sổ nhưng trên hành lang tầng 5 lại không thấy cửa phòng. Lẽ nào lối vào phòng ở tầng 5 nằm dưới tầng 4? Trử Toái Bích đáp, vậy đến tầng 4 xem. Hai người đi vào biệt thự, đi thẳng lên tầng 4. Khi đi ngang tầng 3 thì thấy cô gái tóc bím và oán linh túi xác đứng ở cửa nhìn họ. Hai bên nhìn nhau, cô ta nở nụ cười ngọt ngào. Hai người tìm được gì chưa? Cao Yến hỏi ngược lại. Cha cô không nằm liệt à? Cô gái tóc bím càng cười rạng rỡ. Tôi khâu lại được rồi. À, Cao Yến chậm gì gì đáp một tiếng rồi móc một cây đinh quan tài trong túi ra đưa cho Trử Toái Bích bên cạnh. Sau đó nhìn chằm chằm cô gái tóc bím. Lần tới đóng vào tim. Cô nhớ đến nhặt xác. Không cần khổ cực thức đêm khâu vá lại nữa. Vui không? Vui, con bà mày. Cô gái tóc bím còn chưa kịp mở miệng thì oán linh túi xác đã sợ hãi cây đinh quan tài và nụ cười tươi rói của Trử Toái Bích mà lùi vào phòng. Dầm, một tiếng sập cửa lại. Không để ý đến cô con gái hiếu thảo chút nào. Thật đúng là tình cha con plastic. Cô hậm hực nói, coi như hai người may mắn. Để tôi xem mấy người khác có may mắn được như vậy không. Sân chơi này đã mở 6 lần rồi mà không một ai qua cửa. Ha, còn lại 3 ngày. để tôi xem các người làm thế nào qua cửa. Cao Yến phất phất tay, không quay đầu mà nói, vậy thì cô cứ chờ đi, dù sao chúng tôi chắc chắn sẽ qua cửa. Cô gái tóc bím nhìn theo bóng lưng hai người đi lên lầu. Một lúc lâu sau mới nở nụ cười quỷ quyệt, nhỏ giọng nói, tôi rất chờ mong đó. Hì hì hì, vẻ mặt Cao Yến khá ngưng trọng. Quỷ quái trong sân chơi có nói dối khi trả lời câu hỏi vào lúc 6 giờ mỗi ngày không? Trừ Toái Bích đáp, không có khả năng, không có tình huống đặc biệt. Không có, em biết rồi. Hai người đi đến tầng 4. Kiến trúc tầng này giống tầng 2 và 3. Tổng cộng 11 phòng không khóa cửa. Có thể trực tiếp bước vào. Cao Yến và Trừ Toái Bích tách ra hành động. Lục tìm từng căn phòng một lần nhưng không phát hiện có gì bất thường. Kiểm tra xong 11 căn phòng vẫn không tìm thấy lối đi lên tầng 5. Hai người đứng ngoài hành lang. Kiểm tra trần nhà. Đáng tiếc vẫn không có gì bất thường. Không thể nào không có lối đi. Cao Yến rất chắc chắn. Cậu đứng ở bên ngoài quan sát bố cục cả căn biệt thự. Mà tầng 5, ngoại trừ toilet thì chỉ có một hành lang dài. Hai bên hẳn còn có nhiều khoảng trống. Nhưng tầng 5 không có cửa phòng đi vào khoảng trống đó. Khẳng định có lối vào ở nơi khác. Trừ Toái Bích bỗng nói. Không thấy Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt. Cậu sửng sốt, lập tức chợt hiểu ra. Biệt thự nói nhỏ thì không nhỏ. Nhưng kết cấu rất đơn giản. Muốn tìm người hoặc tìm kiếm manh mối tương đối dễ dàng. Tầng 1 và 2 không cần phải lục soát. Tầng 3 có cô gái tóc bím và Oán Linh túi xác. Có lẽ còn có cả Twin. Như vậy Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt sẽ đi lên tầng 4 và 5. Không thấy họ ở tầng 4. Hẳn là đang ở tầng 5. Hơn nữa ngoại trừ Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt. Kikuno, Karin và đồng đội của cô ta phải về rồi mới đúng. Trừ Toái Bích. Hẳn là họ đều lên tầng 5. Hắn vừa nói xong thì hai người đã bước lên bậc thang cuối cùng. Nhìn thấy hành lang trống rỗng. Cuối hành lang là toilet. Nếu bốn người kia đi lên tầng 5 thì không thể cùng trốn vào toilet. Trừ Toái Bích lên tiếng. Dùng hương Phật đi. Ừ, Cao Yến lấy hương Phật ra. Châm đốt rồi dơ lên trước mặt. Nhìn khói trắng lượn lờ bay lên. Mỗi phòng dưới lầu đều có phòng tắm nhưng toilet lại cố tình xây ở tầng 5. Ngay từ đầu em nghĩ vì để người chơi hành động một mình. Tạo điều kiện cho quỷ quái tấn công. Nhưng bây giờ em không chắc chắn rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì. Cao Yến nhỏ giọng nói. Trừ Toái Bích cầm hương Phật trong tay cậu. Nhỏ giọng niệm vài câu. Khói trắng vốn đang bay về phía trước bỗng dần dần bay về hướng bên trái. Cao Yến nhìn theo làn khói. Đó là vách tường trắng. Trừ Toái Bích nhấc bước. Đi thôi. Cậu đuổi theo. Đi đến trước bức tường. Khói trắng chỉ về hướng này. Cậu híp mắt nhìn chằm chằm bức tường một lúc. Khóe mắt liếc thấy dáng vẻ như cười như không của Trừ Toái Bích. Suy nghĩ chợt lóe. Cao Yến bỗng hiểu ra Trừ Toái Bích đã đoán được tất cả nhưng không hé môi một chữ. Toàn bộ quá trình để cậu tự suy nghĩ. Cậu rũ mắt, nhếch môi vươn tay ra. Trong đầu mô phỏng bố cục các phòng ở lầu 2. Tưởng tượng trước mặt là một cánh cửa. Vị trí chốt cửa bên phải. Thầm đoán bề ngang cánh cửa. Sau đó cậu giơ tay ra sờ soạng. Cầm vào khoảng không mà ấn xuống. Một tiếng, cạch, rất nhỏ vang lên. Lông mày Cao Yến giật một cái. Nhìn Trừ Toái Bích nói. Em nghe thấy tiếng mở cửa. Vị trí trước mặt kỳ thật là một cánh cửa. Nhưng hai người vẫn chỉ thấy là một bức tường trắng toát. Cao Yến làm động tác mở cửa. Sau đó bước nhanh vào. Bóng dáng lập tức biến mất sau bức tường trắng. Trừ Toái Bích thấy thế bật cười. Cũng bước vào theo. Vừa bước vào trong tường. Cảnh vật trước mắt thay đổi một trời một vực. Ngoài hàng lang là ánh sáng trắng bệch của bóng đèn. Bên trong tường lại là màu đỏ sậm. Đập vào mắt là màu đỏ sậm khiến người ta không thoải mái. Không gian rất rộng rãi. Bên trong chất đống rất nhiều đồ đạc bị phủ đầy bụi. Ví dụ như mô hình làm bằng da các loại động vật. Trang phục chú hề, roi dài, tiêu bản động vật treo trên tường và hơn 10 cái lồng sắt lớn nhỏ. Lồng sắt dính máu đen. Trên vách tường phía sau cái lồng treo rất nhiều tiêu bản động vật. Bên hông còn có công tắc đèn ngoài hành lang. Đêm qua có thứ gì đó ở trong này điều khiển bóng đèn bên ngoài hành lang, giúp oán linh túi xác chặn giết người chơi. Người chơi bị giết. Cao Yến dừng lại vài giây, xốc tấm vải trắng trước mặt lên. Dưới tấm vải là một cái ghế điện. Xung quanh toàn là vết máu. Cậu nhanh chóng hiểu ra. Xem ra là trói người chơi vào ghế trước rồi mới chém làm hai. Nếu hôm qua anh không đến kịp thì có lẽ em đã bị trói vào đây rồi. Cậu nhìn tiêu bản trên tường nói tiếp. Là đồ thật. Trên tường có tiêu bản của con trăn, sư tử, cọp, gấu, các loại động vật ăn thịt hung tàn. Còn có cả khỉ và vẹt. Chử Toái Bích đút hai tay vào túi quần. Đứng ung dung nói. Mấy thứ này có trong gánh xiếc thú. Dù là tiêu bản động vật hay trang phục chú hề. Cộng thêm lồng sắt và các đồ vật khác. Tất cả đều chứng minh nơi này từng là gánh xiếc thú. Cao Yến. Phù hợp với bối cảnh. Mặt gỗ đầy đất. Vậy là cạnh tranh giữa hai chị em sinh đôi chính là sa thải nhân viên đoàn xiếc nào đó sao? Kết quả này khiến cậu hơi bất ngờ. Cao Yến từng thảo luận nhiều về song sinh khủng bố và quan hệ cạnh tranh giữa hai chị em sinh đôi trong đề mục này. Cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa từng liên tưởng đến bối cảnh. Mặt gỗ đầy đất. Chử Toái Bích đi đến bên cạnh một cái bàn bám đầy mạng nhện. Lật xem một khung hình trên bàn. Đó là hình một cặp chị em song sinh. Hắn không khỏi nở nụ cười giễu cợt. Cao Yến, đến đây nhìn xem dáng vẻ hai chị em sinh đôi nè. Cậu bước tới, dưới ánh đèn màu đỏ sậm, cậu thấy rõ ngoại hình hai chị em sinh đôi trong tấm hình. Cao Yến sửng sốt trong chớp mắt. Hai chị em khoảng 15, 16 tuổi, khá xinh đẹp. Hai người cười tươi nhìn ống kính. Nhưng nụ cười này đầy ác ý, khiến người ta liên tưởng đến những tấm hình lệnh truy nã hung thủ giết người liên hoàn. Vừa nhìn là phát lạnh cả người. Hai chị em rất giống nhau, đều có mái tóc dài màu đen được thắt bím vắt trên vai. Rũ xuống đến bụng, Chử Toái Bích hờ hững nói. Anh đã gặp hai người này. Cao Yến quay phát sang nhìn hắn, đập vào mắt là ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Cậu im lặng vài giây rồi suy đoán. Chị em sinh đôi là boss bị anh tàn sát trước kia. Hắn ngước mắt lên, ý lạnh lập tức tan biến. Chỉ còn đôi mắt đầy ý cười. Thông minh, Cao Yến hít một hơi lạnh. Lồng ngực đập liên hồi. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ cực nhanh. Cậu giơ tay lên, để em yên tĩnh một chút. Boss đã chết còn có thể nằm trong đề mục sân chơi mới sao? Trò chơi và cả thần linh chó má thật biết lợi dụng phế vật. Không phải là do ít nhân viên quá nên mới bóc lột nhân công đó chứ? Hắn cười cười. Có lẽ vậy. Cao Yến nhìn tấm hình chăm chú. Trong đầu sâu chuỗi những manh mối tìm được trong 3 ngày qua. Trải vuốt từng manh mối rồi điền vào ô phân tích quan hệ. Gần kết luận được rồi. Cao Yến bỗng hỏi. Sân chơi mà anh gặp chị em sinh đôi ấy. Anh chưa hiểu rõ toàn bộ bối cảnh phải không? Ừ, nhiệm vụ màn đó là gì vậy? Chử Toái Bích đáp, ai hại chết tôi? Vậy là sao? Ý trên mặt chữ, nhiệm vụ màn đó là, ai hại chết chị em sinh đôi? Dường như nghĩ đến điều gì đó. Vẻ mặt Cao Yến kỳ quái. Vậy nên anh mới giết boss. Họ không cho anh thời gian chậm rãi điều tra. Anh đành tự nghĩ ra điều kiện qua cửa. Còn sống bị giết là hại chết, sau khi chết bị giết cũng là hại chết, thế là Chử Toái Bích đánh đòn phủ đầu giết boss, trở thành đáp án trong nhiệm vụ mà thuận lợi qua cửa. Cái này gọi là không có điều kiện thì tự tạo ra điều kiện. Vậy mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Cao Yến lắc đầu bật cười. Thao tác của anh còn rối loạn hơn em. Càng nghĩ càng muốn cười. Thao tác vượt ải của hắn há chỉ là xà bì tẩu vị. Là thông thiên cự mãng ngồi tên lửa bay lên trời mới đúng. Đây rốt cuộc là thao tác rối loạn gì vậy? Trong hoàn cảnh cùng đường, giết chết boss tự biến mình thành đáp án. Thảo nào bị trò chơi khốn nạn ghi hận nhiều năm như vậy. Hai người tìm kiếm một lúc, manh mối có thể mang đi chính là tấm hình hai chị em sinh đôi. Cao Yến lấy tấm hình rồi đi vào trong. Càng đi sâu vào trong, cậu càng thêm chắc chắn nơi này từng là gánh xiếc thú. Họ còn tìm được rất nhiều hình ảnh của những thành viên từng hoạt động trong gánh xiếc trong một căn phòng. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là trong gánh xiếc có cả quỷ phụ, oán linh túi xác và Twin. Ngoài ra còn có mấy cặp song sinh. Hai người còn tìm được một cuốn nhật ký trong ngăn bàn. Dường như chủ nhân cuốn nhật ký này là trưởng đoàn, mà nội dung ghi chép là về các thành viên và tiết mục biểu diễn của gánh xiếc. Chữ tiếng Trung, nhật ký vốn là đạo cụ quan trọng để qua cửa nên chữ viết trong đó sẽ tự động biến thành ngôn ngữ phù hợp để mỗi người chơi có thể đọc được. Lật mở trang đầu tiên, ghi chép về thành viên mới đến là hai chị em sinh đôi. Họ rất xấu xa, ma quỷ trời sinh, kẻ gây tội. Họ thích dằn vặt người vô tội, thích nghe tiếng kêu gào đau đớn. Khi nghe được sẽ vui vẻ hát ca nhảy múa. Họ rất được hoan nghênh. Mình rất hài lòng. Cao Yến nhướng mày, tiếp tục lật trang kế. Rất cổ quái. Trừ Toái Bích lên tiếng. Nói cho cùng, gánh xiếc thú phải dùng. Tìm kiếm cái lạ, hấp dẫn khán giả. Nếu không sợ pháp luật hoặc là được dung túng thì họ sẽ phát triển theo hướng mới lạ khủng bố, mà bản tính xấu xa của con người sẽ khiến họ bỏ tiền đến xem. Cao Yến gật đầu, em tán thành. Cô gái diễn vai chú Hề đã mang thai. Mình không vui lắm, gánh xiếc thú của mình không còn chú Hề nữa rồi. Gần đây mình nghe được truyền thuyết về Kuntilanak. Mình nghĩ khán giả sẽ rất thích. Có lẽ sẽ dùng quỷ phụ ra đời làm chủ đề mới. Cao Yến cảm thấy lạnh người. Trưởng đoàn giết cô gái vai chú Hề đang mang thai. Còn xem như đó là tiết mục mới lạ biểu diễn trước khán giả. Khiến quỷ phụ đầy oán hận thành công sinh ra. Trừ Toái Bích nói. Từ đây suy đoán ra cái chết của oán linh túi xác. Twin và chị em sinh đôi đều có liên quan đến trưởng đoàn. Cao Yến lật tiếp. Anh nói không sai. Trong đây có viết về cái chết của oán linh túi xác. Gã là người huấn luyện thú. Vì khán giả sụt giảm mà bị trưởng đoàn dùng túi đựng xác bọc nửa người trên. Sau đó trói chặt vào ghế điện. Dùng rìu chém đứt tứ chi của gã. Sau đó lại chém làm hai khúc. Lúc này vẫn còn sống. Các tiết mục gần đây không thú vị lắm. Khán giả lại không muốn đến xem. Thật khiến mình phiền não. Bữa tiệc đẫm máu. Kích thích giác quan. Nhất định khán giả sẽ thích. Quả nhiên. Khán giả cực thích tiết mục này. Các hàng ghế chật ních. Ôi chao, mình hạnh phúc quá. Tiếc là tiết mục này chỉ biểu diễn được một lần. Hơn nữa thu dọn thi thể thật phiền phức. Thức đêm khâu vá thi thể lại. Mình thật lương thiện. Cao Yến bình tĩnh nói. Cô gái tóc bím chính là trưởng đoàn. Cậu không quá ngạc nhiên. Ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện ở đây. Cậu đã nghi ngờ thân phận của cô gái tóc bím. Đối phương thường xuất hiện trước mặt người chơi, lại không tìm được hình tượng tương ứng với quỷ quái trong truyền thuyết Đông Nam Á, ngay cả Boss Asuro cũng là Atula Vương trong truyền thuyết Đông Nam Á. Sao cô gái tóc bím lại là ngoại lệ? Ngoại lệ duy nhất trong sân chơi chính là chị em sinh đôi trong đề mục. Trong truyền thuyết Đông Nam Á không tìm được cố sự về hai chị em, nhưng có thể tìm được hình tượng của họ trong hiệu ứng song sinh. Và, song sinh khủng bố, trên toàn thế giới, cô gái tóc bím là ngoại lệ, chứng tỏ thân phận của cô đặc biệt. Ngay từ đầu, Cao Yến suy đoán cô chính là một trong hai chị em sinh đôi, hoặc là cơ thể mà hồn phách hai chị em nhập vào. Vì tính cách của họ rất giống, cùng đóng vai một người không khó. Em cho rằng chị em sinh đôi muốn thông qua cấm thuật hắc vu luyện thành yêu tà sống lại. Người chơi bị giết rồi chôn nửa cơ thể trong rừng chuối vì nuôi quỷ phụ. Làm ả mạnh mẽ hơn. Đủ để bảo vệ nghĩa trang. Đồng thời vì che giấu tai mắt người khác. Bảo vệ chị em sinh đôi. Nhưng bây giờ em có thể khẳng định. Thi thể hai chị em đều đang ở trong cái cây lệch tán ở nghĩa trang. Một trong thân cây. Một dưới rễ cây. Đã là song sinh. Sống chết dây dưa. Vĩnh viễn không có ngày giải thoát phân ly. Bây giờ em có thể phủ định giả thuyết. Chị em sinh đôi dùng cấm thuật hắc vu sống lại. Vì sau khi thành boss, họ đã bị anh giết chết. Không thành công sống lại. Cao Yến vừa nói vừa lật trang tiếp theo. Thế nên suy đoán cô gái tóc bím muốn tu luyện thành yêu. Không đúng, không thích hợp. Nếu muốn bản thân tu luyện thành yêu, tại sao lại chôn thi thể hai chị em ở cái cây lệch tán? Tại sao dùng máu thịt người chơi bồi dưỡng đồ vật làm thức ăn cho quỷ phụ trong rừng chuối? Cao Yến nghĩ không ra. Trừ Toái Bích bỗng nói. Đây không phải sân chơi của Asuro. Cậu quay sang nhìn hắn. Hắn nói tiếp. Sân chơi của Asuro là âm địa. Em quên rồi sao? Cao Yến sáng mắt. Boss sân chơi phải là người có quan hệ nhân quả nặng nhất ở sân chơi đó. Asuro sinh ra ở âm địa. Sân chơi của Asuro hẳn là thiết lập ở âm địa. Mà trong đoàn xiếc thú này, người có nhân quả nặng nhất là trưởng đoàn. Thế nên trưởng đoàn và boss đều là cô gái tóc bím. Trừ Toái Bích, đúng vậy. Cậu lại hỏi, Asuro đóng vai gì ở đây? Asuro cũng là boss. Cao Yến cau mày. Cô bé có quan hệ nhân quả rất sâu với cô gái tóc bím sao? Trừ Toái Bích đáp. Nếu cô gái tóc bím là boss thì sân chơi của cô ta không chắc có tư cách làm màn thăng cấp. Thế nên cô ta hợp tác với Asuro. Asuro dùng uy phong của Atula Vương thay cô gái tóc bím chấn tràng. Hai người hợp tác. Asuro muốn giấu ấn thần linh. Còn mục đích của cô gái tóc bím hẳn là có ghi trong nhật ký. Cao Yến hỏi. Anh đã sớm biết. Trừ Toái Bích. Anh không đoán được gánh xiếc. Không đoán được cô gái tóc bím là trưởng đoàn. Cũng không biết quỷ phụ và oán linh túi xác đều bị trưởng đoàn giết chết. Anh chỉ biết giữa họ có nhân quả thôi. Cao Yến. Nhưng anh đoán được những chuyện khác. Ừ, không hổ là người chơi cấp bậc chủ thần. Ít nhất Cao Yến không đoán được màn thăng cấp. Canh rùa biển. Có đến hai boss. Quả nhiên tin chẳng có gì thú vị. Trong nhà mỗi người đều cung dưỡng một con. Có thể mang đến tài phú. Nhưng mình không thích ra lệnh cho nó đi trộm tiền bạc. Trong truyền thuyết Indonesia, tác dụng chủ yếu của tin là nghe lệnh chủ nhân đi trộm tiền của người khác. Bà đã dạy mình, không thể không làm mà hưởng. Nên mình quyết định bảo tin đi đánh nát hàm răng người sống. Mong là khán giả thích. Quả nhiên khán giả rất thích. Vì tin ăn hết tất cả xương của mấy người sống. Không bình thường, gánh xiếc và cả khán giả đều không bình thường. Dù tìm kiếm mới lạ thì này cũng quá máu me biến thái rồi. Trừ Toái Bích đáp, vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, một đám biến thái tụ tập trong gánh xiếc biến thái. Gặp được trưởng đoàn biến thái, đương nhiên sẽ xuất hiện các tiết mục biến thái. Trong hiện thực, những chuyện tìm kiếm mới lạ biến thái hơn cũng từng xảy ra. Chỉ là đa số dân chúng không biết mà thôi. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cao Yến thừa nhận hắn nói đúng. Lúc đó trong đoàn xiếc còn có thành viên khác. Có người chạy trốn. Có người bị giết theo những cách khác nhau. Ở đây có viết về chị em sinh đôi. Hai người lần đầu đến gánh xiếc khi 8 tuổi. Nửa năm sau trốn trong lòng. Theo trưởng đoàn rời khỏi thôn làng đáng sợ quái dị. Từ đó về sau, hai chị em sống trong gánh xiếc. Chị em sinh đôi không tính là mới lạ. Nhưng họ rất thông minh. Hơn nữa bẩm sinh tà ác, thường đề nghị rất nhiều tiết mục kinh khủng. Vì vậy được trưởng đoàn và khán giả yêu thích. Có điều ngày vui ngắn chẳng tay gang. Tiết mục thiếu mới mẻ độc đáo. Khán giả sụt giảm, thành viên đoàn xiếc bị giết một nửa. Chạy trốn một nửa, trưởng đoàn quyết định giảm nhân viên. Chỉ giữ một trong hai chị em sinh đôi. Ngày thường chị em sinh đôi đã cạnh tranh nhau. Sau đó trưởng đoàn ra quyết định loại bỏ một người, càng tăng thêm tính cạnh tranh giữa họ, dẫn đến tình cảnh ngươi chết ta sống. Cao Yến trần thuật nội dung trong cuốn nhật ký. Trừ Toái Bích, sau đó trưởng đoàn báo cho khán giả biết hai chị em đang cạnh tranh nhau. Thu hút rất nhiều người đánh đố xem ai thắng. Kết quả, lúc hai chị em đi ngang qua nghĩa trang, em gái giết chết chị, lột da may lên tàng cây. Thi thể nhét vào thân cây. Sau đó làm như không có việc gì tiếp tục đi học. Tan học quay về nhà. Trời đã tối. Cô chị bị giết oán hận sâu đậm. Vì thế treo cổ cô em gái đang trên đường quay về gánh xiếc. Nhưng trong tin tức lại nói là chị gái mất tích.